Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3232, chương 3232, đáng sợ sinh mệnh chi lực. Cái này người, cứ như vậy xếp bằng ngồi dưới đất lên, tuy là khí tức trong người vẫn là rất kinh người, càng là đường đường cửu trọng thiên tôn tu vi, thế nhưng, rất thảm, ngươi là ai? Đột nhiên, cái này người mở con mắt, nhìn Diệp Lăng suy yếu vô cùng nói đạo, ngươi là ai? Diệp Lăng cũng là cái chán nhíu, phản vấn nói đạo, nam tử sâu hấp một hơi, mà sau cắn răng, dùng răng từ dưới đất bò dậy, hắn thân trên da một tia lục quang, càng thêm sáng, lục quang lóe lên, mà Diệp Lăng trong mắt tắc thì là bỗng nhiên ba động xuống. Hắn khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ thay đổi, sinh mệnh chi thụ lực lượng. Diệp Lăng trong lòng âm thầm kích động hô, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc này cổ lực lượng. Dù sao tại hắn thần nông đỉnh bên trong, nhưng là còn trồng một viên đây. Nhưng là, này cổ lực lượng so với lúc trước hắn nhìn thấy lực lượng, càng thêm nồng nặc tinh thuần, trọng yếu hơn là còn tràn đầy linh tính. Phảng phất vật còn sống một dạng, căn bản cũng không đồng ý với phía trước hắn nhìn thấy. Ta là cửu huyền thiên tôn. Sau một khắc, nam tử này lời nói lệnh Diệp Lăng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cửu huyền thiên tôn, đó không phải là cửu huyền tông tông chủ ấy ư? Hắn dĩ nhiên là cửu huyền thiên tôn. Bên trong cơ thể ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cái chán nhíu hỏi, cửu huyền thiên tôn phù phù một tiếng than ngồi ở trên đất. Là trong cơ thể thực sự không có lực lượng chống đỡ. Khuôn mặt sắc thương bạch, mà sau nhìn Diệp Lăng đắng nở nụ cười. Ta không biết ngươi là ai, chẳng qua đều không trọng yếu. Ta gần biến thành chất dinh dưỡng. Người ao, không thể lòng quá tham. Cửu huyền thiên tôn than ngồi ở trên đất, tự lầm bầm nói đạo. Lời của hắn Diệp Lăng không có nghe minh bạch. Cái gì gọi là người không thể lòng quá tham? Trong cơ thể ta lực lượng, là ta ở bắc cảnh bên ngoài gặp một viên hay là hiếm thấy chân bảo, sinh mệnh chi thụ. Cửu huyền thiên tôn nói lệnh Diệp Lăng khuôn mặt sắc khẽ động. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Ta nuốt một viên sinh mệnh chi quả, nhưng là ta lại nghĩ muốn đem sinh mệnh chi thụ cho Na-di đến ta cửu huyền tông bên trong, trở thành ta tư nhân chi bảo. Vì vậy ta đưa nó nhổ tận gốc. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến, làm ta đem nhổ tận gốc một khắc kia, cái này sinh mệnh chi thụ bên trong tất cả lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ tiến vào bên trong cơ thể của ta. Chỉnh khỏa sinh mệnh chi thụ trong nháy mắt thành một gốc cây củi mục, mà bên trong cơ thể của ta thì bị kinh khủng kia vô biên sinh mệnh chi lực cho toàn bộ chiếm cứ. Cửu huyền thiên tôn thê thảm cười, lắc đầu, khuôn mặt trên toát ra đầy là hối hận. Sinh mệnh chi lực tiến nhập trong cơ thể, chẳng lẽ không đúng chuyện tốt? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, còn lại người nằm mộng cũng muốn đạt được những thứ này sinh mệnh chi lực. Cái này cửu huyền thiên tôn làm sao sẽ biểu tình như vậy? Chẳng lẽ nói trong đó có cái gì biến cố? A hát, ta cũng tưởng chuyện tốt, nhưng là ngươi có thể nghĩ đến, những thứ này sinh mệnh chi lực, ở bên trong cơ thể của ta, đem ta cho rằng thành chịu tải thể. Đáng sợ kia sinh mệnh chi lực, đem ta trong cơ thể cuồn cuộn thần lực cho toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng cắn nuốt. Mà ta, tựu như cùng vậy được củi mục thân cây một dạng, chỉ là cung cấp nuôi dưỡng lấy chúng nó. Chỉ là thời gian mấy tháng, ta hầu như liền hoàn toàn phế đi, căn bản không có phản kháng chút nào lực, tối đa có nữa một cái nguyệt, ta đem hoàn toàn mất đi ý thức, thực sự trở thành cái này sinh mệnh chi lực chịu tải thể, mà không còn là một cái cửu trọng thiên tôn, ta đem không có linh trí. Cửu huyền thiên tôn nói cho hết lời, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, chịu tải thể. Làm sao có thể? Diệp Lăng cũng là thất thanh hô lên. Cái này sinh mệnh chi lực làm sao sẽ như vậy khủng bố? Đem một người linh tính đều cho tước đoạt, thành sinh dưỡng sự tồn tại của bọn họ. Vạn vật có linh, người cũng là bát trọng thiên tôn, hẳn rất tinh tường, cho nên nói không có gì không thể, chỉ có thể trách ta quá tham, bất lực. Cửu huyền thiên tôn sâu thán một hơi, khuôn mặt tuyệt vọng màu sắc, hắn có thể làm sao? Đã tới mức độ này, thân thể của hắn hầu như đã thành sinh mệnh chi lực ở chủ đạo, triệt để trở thành phế nhân chính hắn. Chỉ có chờ chết, ta có khả năng đủ cứu ngươi mệnh. Đột nhiên, Diệp Lăng vẻ mặt nói thật. Cửu huyền thiên tôn đột nhiên sững sờ, trong tròng mắt trong nháy mắt toát ra rực rỡ tinh lượng thần quang. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nhãn trung lại dấy lên đối với hy vọng sống còn. Không, không, ngươi chỉ là bát trọng thiên tôn. Tình huống của ta, cho dù là thánh tôn cũng bất lực. Chẳng qua sau một khắc, cửu huyền thiên tôn chỉ lắc đầu thở dài nói đạo. Hắn thân phận, tìm được một cái thánh tôn xuất thủ, không phải là cái gì việc khó, nhưng là phàm là nghe thế trùng rợn cả tóc gáy chuyện. Mỗi một người đều là núp xa xa, ai dám xuất thủ, cho dù là thánh tôn cũng sợ a. Một khi bọn họ thành quỷ dị sinh mệnh chi lực cái đinh trong mắt, vọt tới bên trong cơ thể của bọn họ, như vậy không hề nghi ngờ, thánh tôn cũng đỡ không được sinh mệnh chi lực tầm ăn lên. Nếu ngươi không tin coi như, Diệp Lăng nhún vai nói đạo. Hắn cũng không thể ưỡn mặt muốn phải xuất thủ cứu cái này cửu huyền thiên tôn đi. Vậy có chút quá thấp kém. Chỉ là vớ vẩn, ngươi thật có thể cứu. Cửu huyền thiên tôn sâu hấp một hơi, vẫn là có chút khó tin mà hỏi. Diệp Lăng gật đầu, phu phu, cái này cửu huyền thiên tôn căn bản không có chút do dự nào. Khởi động trong cơ thể còn sót lại lực lượng, phi thẳng đến Diệp Lăng quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin, van cầu ngươi xuất thủ, cứu ta một cái mạng. Chỉ cần ngươi xuất thủ cứu ta, ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng ngươi. Cửu huyền thiên tôn cơ hồ là đang thống khổ kêu thảm. Đến lúc này, hắn thầm nghĩ sống, bởi vì chỉ có sống, hắn có thể sở hữu tất cả. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Ngươi cửu huyền tông đồ đạc, ngoại trừ cửu huyền đan bên ngoài, ta một cái cũng xem không lên. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, lãnh đạm nói đạo, cửu huyền đan, ta đây cho ngươi cửu huyền đan. Ở cửu huyền tông bảo khố bên trong, còn có mấy trăm khỏa cửu huyền đan, ngươi muốn bao nhiêu, ngươi nói cái đo đếm là được, ta cam đoan sẽ không trả giá. Cửu huyền thiên tôn liền vội vàng nói, cửu huyền đan cùng hắn mệnh so với, nhằm nhỏ gì, cửu huyền đan có thể luyện chế, mà hắn mệnh, một ngày thật mất đi, vậy cũng không hội tái sinh a. Ngươi có biết hay không, hiện tại cửu huyền tông, đã tại chém giết, cái kia đại trưởng lão xuất thủ, đem trúc thiên lân cho trấn áp, hiện tại quan ở đại lao bên trong. Ta xuất thủ cứu ngươi, còn không bằng xuất thủ cứu Trúc Thiên Lân. Cái thời gian đó, cửu huyền đan ta như trước có thể tới tay, cho nên nói kế hoạch của ngươi không đủ. Diệp Lăng chợt mỉm cười nói đạo, Trúc Thiên Lân, tự nhiên là cái kia Trúc Vô Song cùng Trúc Thánh phụ thân. Cửu huyền tông phó tông chủ, đáng chết, đại trưởng lão muốn chết, bản tọa còn sống. Hắn cũng dám mơ ước vị trí tông chủ. Oanh, cửu huyền thiên tôn hoàn toàn nổi giận. Gầm nhẹ, hắn thì tương đương với thế tục trong hoàng đế. Còn chưa có chết đây. Phía dưới đại bề tôi sẽ xoán vị. Hắn làm sao có thể không giận? Ngươi còn sống, nhưng là cùng chết có cái gì khác biệt? Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Đứng dậy muốn đi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.